Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 6, thịnh cảnh chưa từng có một đấu 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, cả không gian tĩnh lặng như chết. Yên lặng đến mức bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng im bặt. Thậm chí âm thanh trong không gian xem mắt kia cũng ngừng nói chuyện. Toàn bộ cư dân mạng Lam Tinh nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp. Mắt ai nấy đều muốn lồi ra ngoài. Bọn họ hoài nghi mình có phải nghe nhầm hay không. Ngươi nói, ngươi muốn chọn hết, không biết qua bao lâu. Thanh âm trong bóng tối lại vang lên. Trong lời nói lại mang theo ngữ khí của con người. Đúng vậy, ta muốn chọn hết, có thể chứ? Quý Uyên trả lời rất chắc chắn. Sau khi thấy hắn khẳng định đáp án này, giọng nói trong không gian xem mắt liền im lặng. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp lại bùng nổ. Mẹ nó, ta nghe nhầm rồi sao? Hắn nói hắn chọn hết. Không có nghe nhầm, hắn nói chính là chọn hết. Nói cách khác, hắn đối với tất cả nữ quỷ đều động lòng. Long Quốc, người xem mắt của các ngươi đều cuồng vọng như vậy sao? Chọn hết, các ngươi đều công lược hết rồi. Có thể cam đoan lấy được toàn bộ hay không? Lấy xuống cái rắm a. Nếu hắn thật sự chọn hết, đó là phải tiếp nhận tất cả khảo nghiệm của nữ quỷ. Một tên cấp B như hắn có thể thông qua đã không tệ rồi. Huống chi còn có 5 cấp S. Ngươi điên rồi sao? Cảm thấy hắn có thể công lược toàn bộ. Tên này tuyệt đối là một kẻ điên. Cho dù hắn có thể thông qua tất cả khảo nghiệm của nữ quỷ, những nữ quỷ cao ngạo như vậy sẽ đi theo một mình hắn sao? Mẹ nó, tuyển thủ Long Quốc tuyệt đối là điên rồi. Khi Quý Uyên xác nhận lần thứ hai, cho dù là người bản thổ Long Quốc hay là ngoại võng đều tê dại. Sao hắn dám nói ra lời này? Phốc, tổng bộ sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị Long Quốc, cả gian phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Mãi đến khi Viên Thanh Sơn phun ra một ngụm nước, lúc này mới kéo mọi người từ trong khiếp sợ trở về. Bọn họ nhìn về phía Viên Thanh Sơn, sắc mặt ai nấy cũng khó coi. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Ông ta đặt mạnh ly nước lên bàn hội nghị. Viên Thanh Sơn tức giận đến mức râu ria dựng ngược lên, sắc mặt càng thêm xanh mét. Sở trưởng, không gian quỷ dị lần này có phải kéo nhầm người hay không? Sao lại kéo một tên điên như vậy vào? Những nhân viên công tác kia đều mang vẻ mặt muốn khóc. Vốn dĩ bọn họ không ôm hy vọng gì với Quý Uyên. Hiện tại thì hay rồi. Có thể triệt để tuyên bố hắn kết thúc trong lần xem mắt quỷ dị này. Cái này ai biết được? Không gian quỷ dị kéo người là ngẫu nhiên. Chúng ta căn bản không thể nào can thiệp. Viên Thanh Sơn có chút căm tức. Các ngươi tra được rồi sao? Quý Uyên này rốt cuộc là ai? Báo cáo sở trưởng, chúng tôi không tra ra được gì. Kho số liệu của chúng ta hoàn toàn không có bất cứ ghi chép nào về Quý Uyên. Họ của anh ta vốn đã hiếm, lại càng không có trùng tên. Nhân viên công tác lắc đầu, dừng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa trang phục hắn mặc cũng không giống người bình thường, ngược lại có chút giống. Đạo sĩ, Viên Thanh Sơn sững sờ. Chức nghiệp đạo sĩ này ở Long Quốc đã sớm không còn nữa. Sau khi không gian quỷ dị hàng lâm, rất nhiều người đều bị kéo vào. Những đạo sĩ trừ ma diệt yêu trong truyền thuyết kia cũng đều lần lượt chết thảm ở bên trong. Hiện tại ai còn tin vào đạo sĩ chứ? Nhưng cách ăn mặc trên người hắn quả thật giống như một đạo sĩ. Chúng tôi hiện tại đang tiếp tục điều tra. Nhân viên công tác kia cũng không biết là tự an ủi mình hay là dự định an ủi Viên Thanh Sơn. Sợ thân thể ông ta xảy ra vấn đề, lúc này mới lại gần nói. Sở trường, nếu như hắn thật sự là đạo sĩ, có lẽ có thể xuất hiện kỳ tích cũng không chừng. Dù sao cũng đã như vậy, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác đúng không? Chuyện này, Viên Thanh Sơn làm sao nghe không ra ý tứ của anh ta. Ông ta bất đắc dĩ nói. cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, cậu mau đi lấy thuốc huyết áp đến cho tôi. Ta chọn hết không được sao? Trong không gian xem mắt quỷ dị, thấy giọng nói trong bóng tối kia không nói lời nào, Quý Uyên lại hỏi lần nữa. Không gian này làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng lẽ trước kia không có người nào chọn hết? Có khó quyết định như vậy sao? Hơn nữa đây chỉ là chọn nữ khách mời động lòng, còn chưa tới thời điểm nắm tay. Chỉ là Quý Uyên làm sao biết? Từ khi quỷ dị xem mắt xuất hiện đến nay, đừng nói chọn hết, chỉ cần chọn một người thôi cũng khiến những người xem mắt kia tê cả da đầu. Thấp thỏm bất an, hắn thật đúng là người đầu tiên. Các vị nữ khách quý, có thể cho phép hắn lựa chọn hay không? Thanh âm trong bóng tối không trả lời Quý Uyên ngay, ngược lại hỏi những nữ quỷ kia. Ha ha ha, thú vị, quỷ dị hoa tâm ta thấy nhiều rồi. Nhân loại hoa tâm trước mặt chúng ta lại là lần đầu tiên. Tất cả đều động tâm sao? Tiểu ca ca, đến lúc đó ngươi dự định cưới ai đây? Nói trước mặt chúng ta là thích tất cả chúng ta sao? Ngươi đúng là tên hoa tâm, khiến ta sợ hãi đấy. Được rồi, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Đừng chết quá nhanh đấy nhé. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đang đợi ngươi. Âm thanh không gian cũng kéo những nữ quỷ kia từ trong thất thần trở về. Đôi mắt đỏ như máu của các nàng nhìn Quý Uyên, trên mặt mang theo ý cười khó hiểu. Cũng không biết có phải mỗi lần xem mắt, những nhân loại kia đều đối với các nàng đều kính sợ và sợ hãi hay không. Trong nháy mắt lại xuất hiện một nhân loại dám ở trước mặt các nàng nói ra thích tất cả, khiến các nàng sinh ra hứng thú. Dù sao, hắn đang xem mắt, lúc xem mắt, ngươi nói ngươi đều thích. Đừng nói là quỷ dị, cho dù là nữ tử nhân loại, cũng khẳng định cảm thấy người này là một tên cha nam siêu cấp. Nhưng mà những nữ quỷ này khác với nữ tử nhân loại. Hành động của Quý Uyên rõ ràng đã khiến các nàng có hứng thú. Đương nhiên là hứng thú tra tấn. Có thể nữ khách mời động lòng của Long Quốc Quý Uyên toàn bộ có sự đồng ý của những nữ quỷ kia. Âm thanh của không gian xem mắt cũng lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Sau khi lựa chọn thành công, trước mặt bọn họ, từng tia sáng màu đỏ bắt đầu kết nối với bình đài của đối phương. Các quốc gia khác đều là một đấu một, hoặc là hai đấu một, mà Quý Uyên lại là một đấu 12 vô cùng khủng bố. Đây có thể là lần đầu tiên từ khi không gian xem mắt xuất hiện đến nay có cảnh tượng hoành tráng như vậy. Mẹ ơi, nhìn sợi dây này khiến tôi tê cả da đầu. Nói chứ, tên này thật sự muốn một đấu 12 sao? Vừa rồi nhìn những nữ quỷ kia, hình như đang muốn tra tấn hắn từng người một. Chính hắn tự tìm đường chết trách ai được. Nhìn những đường link kết nối thành công, những người đang xem trực tiếp thật sự là bị chấn kinh. Nhất là khi bọn họ nghĩ đến Quý Uyên phải trải qua hết khảo nghiệm xem mắt này đến khảo nghiệm khác. Bọn họ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lúc này bọn họ thậm chí cũng không dám cười nhạo Quý Uyên của Long Quốc này nữa. Dù sao cũng gan dạ như vậy, e rằng Lam Tinh cũng chưa chắc có thể tìm ra người thứ hai. Tiếp theo là phân đoạn hỏi thăm. Nữ khách quý có thể hỏi nam khách mời động lòng, hoặc là hỏi nam khách mời động lòng với mình. Vì công bằng công chính và công khai, người trả lời cần phải chân thật. Một khi nữ khách quý nghi ngờ, có thể đưa ra khảo nghiệm tương ứng mà nam khách mời nhất định phải tiếp nhận. Sau khi hỏi thăm xong, có thể lựa chọn quan sát xem mắt hoặc trực tiếp pass. Xin mời nữ khách quý muốn hỏi nhấn nút trước màn hình, cùng với đối ứng nam khách mời muốn hỏi. Xem mắt tiếp tục, trong không gian lại vang lên tiếng nói. Những nữ quỷ kia cũng đều nhìn về phía màn hình trước mặt mình. Lúc này, cư dân mạng chợt phát hiện, trong 12 nữ quỷ xem mắt, lại có hơn một nửa đều nhìn về phía Quý Uyên. Các nàng đây là muốn hỏi hắn. Tốt, lựa chọn xong. Mời nữ khách quý số 1 Lãnh Như Nguyệt hỏi đối tượng xem mắt. Đối tượng hỏi lần này, Long Quốc, Quý Uyên, K. cách Trương.